Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, ngươi là con nào? Khai thiếu, có thể hay không nghiêm túc một chút? Chúng ta tới nơi này cũng không phải tới du ngoạn. Huống chi, nữ tử kia vẫn là cái chết qua quỷ, tu vi cũng không thua bởi ta bao nhiêu. Mộc Tam Nương trong mắt tràn ngập nổi nóng nói ra. Chết qua quỷ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút không hiểu nhìn xem nàng, lại nhìn một chút cái kia thứ 9 quỷ vệ tiêu thất địa phương, không khỏi hỏi, có ý tứ gì? Chết qua quỷ, nàng không là sống hảo hảo mà. Về phần vừa mới nói mùi thối, cái kia hoàn toàn là Vương Khai tại thêu dệt vô cớ, cố ý gây nên. Đừng nói thối, chẳng nói là hương, hoàn toàn nhìn không ra là cái đã chết qua người, cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Ở kiếp trước được chứng kiến không ít phim kinh dị, Vương Khai đối với thứ 9 quỷ vệ ăn mặc cách ăn mặc tự nhiên không nhiều lắm để ý, vậy toàn bộ làm như nàng là cố ý làm ra một bộ đáng sợ thi thể bộ dáng. Hồi thiên chi cảnh, thành công hồi thiên trùng sinh thì có thể thành liền thiên thần chi cảnh, như hồi thiên thất bại thì hội chân chính trên ý nghĩa tử vong. Mộc Tam Nương ngữ khí có chút nặng nề nói ra. Hồi thiên thất bại, thật chết, ách, đã chết rồi, vì sao nàng còn? Vương Khai sờ lên cái mũi, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác có chút quỷ dị. Mộc Tam Nương nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại thần sắc đề phòng lướt qua bốn phía, thấp giọng nói ra, không nên quên, trên đời này còn có cô hồn dã quỷ, đồng thời nàng rõ ràng là quỷ, lại tu luyện ma đạo, tu vi mặc dù chỉ là thiên hồi cửu phẩm, nhưng chiến lực lại thâm bất khả trắc. Cô hồn dã quỷ, quỷ tu. Đối với cái này, Vương Khai lập tức giật mình lại đây. Tại bát hoang thời điểm, liền được chứng kiến rất nhiều quỷ tu, chỉ là không nghĩ tới, tại cái này Thiên Châu, thế mà vậy có, hơn nữa còn là một vị tu luyện ma đạo quỷ tu. Thật có chút lạ thường. Thiên hồi cửu phẩm, mà ngươi thì là thiên hồi cửu phẩm đỉnh phong, mặc dù cùng chỗ một cảnh giới, nhưng chiến lực lại không ở cùng một cấp bậc. Đã như vậy, ngươi sợ cái gì? Làm liền xong rồi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Tê tê, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập ủy khuất cùng hối hận chừng Vương Khai một chút. Nếu là có cơ hội lựa chọn lần nữa, thà rằng tiếp tục tại vực chủ sử giả áp bách dưới sinh tồn, vậy không muốn cùng Vương Khai tới chỗ này chịu chết. Bực này tính cách, hoàn toàn liền là tại tìm đường chết. Khai thiếu, Tam Nương mặc dù là thiên hồi cửu phẩm đỉnh phong cảnh, so cái kia thứ 9 quỷ vệ cao hơn một bậc, nhưng Tam Nương không có tuyệt đối nắm chắc có thể địch qua nàng. Còn có, nàng chỉ là thứ 9 quỷ vệ, ai biết tại nàng trước đó còn có hay không thứ 8 hoặc là thứ 7. Mộc Tam Nương gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bất đắc dĩ đến cực điểm giải thích. Nhưng mà đối với Mộc Tam Nương ngôn ngữ, Vương Khai lại là cũng không cỡ nào để ý. Tại Vương Khai cho rằng, đã đến nơi này, đụng đến bất kỳ nguy cơ cũng không tính là vận khí không tốt, mà là tất nhiên, bất luận cái gì cường giả cũng đều là muốn hội gặp mặt. Đã như vậy, làm gì để ý? Chẳng lẽ để ý liền có thể bình phượng dương thôn, đoạt lại Vân Hy sao? Hiển nhiên là không thể nào. Phượng Dương thôn tất cả mọi người, khụ khụ, người đại gia ngươi người, Phượng Dương thôn chỗ có quỷ quái đều nghe cho kỹ. Bản thiếu gia chính là Mở Thiên Đế, sáng tạo Ngân Hà, từng một tay bóp nát qua tinh thần, một chân càn quét qua hỗn độn bất bại thiếu niên lang. Vương Khai là vậy. Vương Khai nhún vai, há miệng lớn tiếng gào lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Mở tốt, đến lúc nào rồi? Ngươi còn thổi. Một bên Mộc Tam Nương lập tức im lặng đến cực điểm. Nếu là có khả năng lời nói, thật nghĩ đem Vương Khai miệng cho xé rách. Vậy tỉnh nghe tâm phiền. Người biết cái gì nha? Tránh qua một bên đi. Về sau nhớ kỹ. Nam nhân thổi như bức thời điểm. Thân là nữ nhân. Hẳn là ở một bên lớn tiếng khen hay trợ uy. Vương Khai nhíu mày. Dùng một bộ ngươi không có thấy qua việc đời bộ dáng. Hung dữ chừng Mộc Tam Nương một chút. Mộc Tam Nương thấy thế càng bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc lắc ngọc thủ. Ngược lại giọng dịu dàng cười nói. Khai thiếu uy vũ. Khai thiếu đẹp trai. Khai thiếu nghiêu bức. Ta yêu nhất. Ách. Một màn như thế. Cũng là nhìn Vương Khai khóe miệng giật một cái. Cái trán nổi đầy gân xanh. Đặc biệt là Mộc Tam Nương cái kia lộ ra gượng ép tiếu dung. Cùng đều nhanh thay đổi âm thanh âm. Càng là nóng Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực. Một điểm phẩm vị đều không có. Tục vãi. Vương Khai giật giật bờ môi. Có chút ghét bỏ nói ra. Ngươi. Mộc Tam Nương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Lúc đầu hô lên những lời kia. Liền đã đủ cảm thấy khó xử. Không nghĩ tới còn bị Vương Khai quở trách một trận. Cái kia ghét bỏ bộ dáng. Càng làm cho người muốn phát điên. Khụ khụ. Hiện tại biết bản thiếu gia là ai a? Biết lời nói. Tất cả chớ động a. Động. Bản thiếu gia chỉ cần lắc lắc cái mông. Liền có thể chấn chết các ngươi. Ân. Hiện tại cũng ra đi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thiên hồi cảnh. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Thiên vũ giả cảnh giới. Cửu phẩm thiên hồi đạo pháp. Thông thiên đạo thiên vũ kỹ. Diệt tuyệt lôi hỏa đao. Kim phong thối trang bị. Thiên biến vạn hóa phiến. Đổi thiên đao thiên chi lực. Cấp 7 tinh nguyên giá trị. Không thể chất. Vạn pháp bất xâm hộ giá. Không khoác lác giá trị. 39.000 kinh nghiệm. Không, 3.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Đối với đột phá cảnh giới cần thiết kinh nghiệm. Lần nữa tăng lên 1.000.000. Vương Khai cũng là sớm có đoán trước. Cho nên vậy cũng không thèm để ý. Chẳng qua là nhiều thổi cái nghiêu bức thôi. Khai thiếu. Người để người ta đừng nhúc nhích. Lại để người ta đi ra. Đến cùng là muốn làm gì nha? Mộc Tam Nương môi đỏ nhấp động. Trong mắt đẹp. Tràn ngập ý tuyệt vọng. Cùng Vương Khai bực này không muốn sống ra hỏa hợp tác. Khi thật là nhân sinh một sai lầm lớn sự tình. Cái gì hơi một tí. Bản thiếu gia vừa mới chỉ là đang khoác lác bức thôi. Lại nói. Bản thiếu gia để hắn động. Liền phải động. Không cho hắn động. Hắn dám động sao? Một số chống lại. Nam quỷ đánh hồn phi phách tán. Nữ quỷ chơi trước lại chơi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vốn cho rằng Vương Khai sẽ nói. Nữ quỷ vậy cùng nhau đánh hồn phi phách tán Mộc Tam Nương. Nghe vậy lập tức giác ngộ. Tin tưởng ngươi người. Tuyệt đối đều là đói đầu não không rõ. Mộc Tam Nương xem thường không thôi giọng dịu dàng khẽ nói. Tiểu tử. Ma thần hôm nay tâm tình rất tốt. Lúc này mới khai ân thả các ngươi một con đường sống. Làm người. Phải hiểu được nhượng bộ. Không cần thiết cho thể diện mà không cần. Cút ngay ra ngoài. Bá. Bỗng nhiên. Theo một đạo lộ ra cực kỳ âm trầm quát lớn âm thanh truyền ra. Lập tức nghe Mộc Tam Nương đề phòng vạn phần. Vương Khai thì là lông mày lắc đầu một cái. Sắc mặt tối đen. Cái trán gân xanh đều là căn căn bạo mà bắt đầu. Ngươi là con nào? Để vừa mới thứ 9 quỷ vệ đi ra. Cực kỳ chiêu đãi bản thiếu gia. Nếu không, tiên sư cha mày, bằng vào ngươi vừa mới cái kia phiên ngôn ngữ. Ngươi đã chết 1.000.000 lần. Biết không? Vương Khai sắc mặt khá khó xử nhìn A nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.